Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 129, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 129 tôi hối hận rồi, tôi không muốn ly hôn. Nầm Khuê lại bổ sung một câu. Nói xong, cô cảm giác thế giới giống như dừng lại. Cả phòng khách yên tĩnh đến nghẹt thở, cô nín thở nghiêm túc chờ đợi câu trả lời, lúc ngẩng đầu lại phát hiện lông mày của Lục Kiến Thành vẫn nhíu thật sâu. Cô dùng nhéo vào lòng bàn tay một cái, lập tức nói. Xin lỗi, tôi có hơi xúc động. Nếu như anh kiên quyết muốn ly hôn, chúng ta đi ngay bây giờ, giấy tờ tùy thân tôi đã cất kỹ rồi. Nói xong, Nam Khuê đứng dậy đi lên lầu lấy giấy tờ. Tuy nhiên, ngay khi cô bước đi, đột nhiên một cánh tay của cô bị kéo căng, và ngay sau đó cô đã được kéo vào một vòng tay ấm áp. Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu Lục Kiến Thành trực tiếp ôm cô từ phía sau, chiếc cằm xinh đẹp khẽ đặt trên vai cô. Mùi hương thuộc về anh lập tức bao phủ khắp người cô. Cô hít một hơi, trong hơi thở tất cả đều là mùi hương của anh. Trái tim Nam Khuê đập điên cuồng, cô không khống chế được bản thân. Một lúc lâu sau, mới tìm thấy giọng nói của mình, run rẩy hỏi. Anh đây là có ý gì? Lục Kiến Thành, như vậy không vui chút nào. Ôm chặt cô hơn, giọng nói trầm thấp của Lục Kiến Thành vang lên bên tai cô. Nam Khuê, người nên nói xin lỗi là tôi. Được, cái gì? Nam Khuê nghi ngờ hỏi. Lục Kiến Thành xoay người cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Vừa rồi không phải hỏi tôi có thể không ly hôn không? Tôi đồng ý, tôi nói được. Cái gì? Lần này, Nam Khuê rất ngạc nhiên và bất ngờ. Cô đứng đó ngây người. Trong nháy mắt, đại não trống rỗng, cả người cũng choáng váng. Lục Kiến Thành đưa tay, ôm cô vào lòng, giọng nói dễ nghe đè lên tai cô, nghiêm túc nói với cô. Em không nghe lầm, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta không ly hôn nữa, chúng ta cùng nhau sống tốt những ngày sau này. Là vì ông nội sao? Vì lý do gì cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta sẽ không ly hôn nữa. Sự né tránh của anh đã nói lên tất cả. Hít sâu một hơi, Nam Khuê ngẩng đầu nhìn về phía anh. Được, về phần Phương Thanh Liên, cái tên này dường như đột nhiên biến thành một điều cấm kỵ. Cô không đề cập tới, Lục Kiến Thành cũng không có. Mà lúc này, điện thoại của Lục Kiến Thành vang lên. Sau khi nghe điện thoại xong, anh đi tới, chủ động nói. Là Thanh Liên, cách Trương.